Xưa xin mời mọi người chúng ta cùng với sư chắp tay đảnh lễ Phật trước khi mình bắt đầu. Cô Trinh có ở đó không? Người vào chưa? Dạ con có mặt rồi sư ạ. Này có đang bị bận không? Gì không, hôm nay kính thưa sư là hôm nay là không bận, là hôm nay con vào Chào được sư ạ. ạ. Chào tất cả các bạn ạ. Thế rất là mừng. Thì buổi tối ngày hôm nay xưa tiếp tục dành thời gian và có buổi chia sẻ cùng với mọi người ở đây đúng không? Gì anh không bận, anh ngồi Cái trong gì phòng mà luôn này. mãi mới bật được, mới mò ra được. Duyên có mừng không? Thưa vị sư là duyên rất là mừng ạ, phấn khởi lắm ạ. Cứ đi ra đi vào xong rồi còn hỏi mẹ ơi, thế mẹ thấy con đỗ mẹ thấy thế nào ạ? Cứ bảo thế, cứ bảo rồi, ôi. Thưa vị sư là con trả lời với duyên là mẹ ngồi như đống lửa, coi như là bước đầu còn hơn cả con thi vào đại học. Thế là cả nhà, tất cả ở các bác rồi các dì cũng phấn khởi, cũng chúc mừng cho cháu. Bây giờ thì cháu nghỉ ngơi thì đến tháng 8, chắc là đầu tháng 8 là cháu tập trung. Còn vẫn còn thừa, gần thừa một điểm sư ạ. Vâng. May mắn quá ạ. Giờ Vâng. giờ đi chơi đúng không? Vâng ạ, vừa lại xin mẹ cho con đi chơi hôm nay. Bạn cái đứa học cùng với Duyên nhà con cũng ở gần nhà mình, nó cũng đỗ. Thế là hai đứa bà rủ nhau cho con đi chơi, thì bà thích đi chơi sớm thì về. Còn thì công việc ở nhà con thì nói chung là ổn, là bình thường. Còn thưa với sư là cháu Thu thì hiện nay cũng đã rất là ổn định rồi, và cũng đã được hơn 3 tháng, 3 tháng ạ. Học bằng. Ba tháng thì thai cũng ổn định đúng không? Hai cũng ổn định, nghĩa là siêu âm thì là được một cháu trai và một cháu gái ạ. Được thay thay đôi à? Vâng ạ, vâng ạ, thưa sư, vâng ạ. Vâng. Con đang cố gắng thu xếp cho Thu nó ổn định thì khoảng 2 tuần nữa thì ổn ổn thì con cho về trên nhà. Thì thực ra là bây giờ cũng ở dưới đây cũng bác sĩ cũng theo dõi, hạn chế đi lại. Còn đến cuối tuần thì Huy lại về dưới chỗ Thu. Thì con ở nhà, con cuối tuần là con rất là bận ạ. Vừa bán hàng rồi là vừa đấy nhà, nên là nhiều lúc cũng rất là bận ạ. Vâng. Hiện tại thì Đức Anh nhà cậu Hà thì đang lên chơi ở trên nhà con. Em nó cũng chơi được hơn tuần rồi ạ. Nên là để cho mấy đứa nó trông hàng đúng không? Vâng ạ, nên là nó cũng biết trông nó, trông hàng nó cũng giúp cho anh Vi, giúp cho con, lúc nào con bận thì cháu lại xuống nó trông hàng cho bác ạ. Vâng. Thì được. Vâng. Rồi chúc mừng cả nhà mình, chúc mừng Vâng ạ, dì con cảm Yến mọi ơn sư việc ạ. thuận Vâng lợi. ạ. Con cảm ơn sư ạ. Vâng. Thì có thời gian tranh thủ ngồi thiền đi, lâu lắm rồi không thấy gì ngồi thiền. Thì con bảo là cuối tuần cứ vào thứ bảy lại thiền, thứ bảy thì thằng Huy là tối thứ sáu nó lại đi về dưới Hà Nội, nên là con không có thời gian. Vâng, cứ tầm 10 rưỡi 1 giờ này mới dọn dẹp đóng quán rồi là thu xếp cho xe cho cậu vào. Thế là dì Ngân cũng đợt dì Ngân lên, dì Ngân cũng nói chuyện là đúng là bác Yến bận hơn cả con mọ. Thế con mới bảo là dì lên dì biết đấy, bận lắm, cứ khách ra khách vào thì người ta đến mua hàng chẳng nhẽ lại đóng cửa, thì đóng cửa thì khách nó lại đi mất chỗ khác, thế là nên là con cũng cố và thôi tranh thủ em Huy về dưới chỗ Hà Nội thì con tranh thủ nó bán nó về dưới đấy khoảng chủ nhật, chiều chủ nhật nó lại lên thì con lại hai con lại đi làm, và hai mẹ con cứ bố trí thế cho nó hợp lý mà. Thì đúng đúng là cái giờ nó hơi hơi hơi ngang đúng không? Vâng. Thì chắc là chịu khó thêm thời gian để chắc Và con cố gắng chịu khó một thời gian thôi, tại vì nếu mà nay mai Thu mà về trên nhà thì con cũng ổn, thì con cũng đỡ bận, thì Huy nó cũng phải chạy đi chạy lại. Vâng. Vâng. Thôi được rồi, thì mọi việc đâu ở đấy thì cũng cũng yên tâm, thì mình cũng tranh thủ đúng không, là nhờ nhờ cái phước, nhờ cái đức của mình, thì bây giờ mình tranh thủ thời gian và sắp tới nữa mình tiếp tục tu tập, mình tu tâm rồi mình làm việc thiện cho nó tiếp tục dưỡng những cái phước cái đức đó về lâu về dài, thì chả có gì nó mãi được. Mình đang có may mắn thì mình cũng phải biết ý thức để tiếp tục vun bồi nó, nhưng sau này nó cạn đi thì lại khổ. Dì có chia sẻ gì nữa không, có tâm sự gì, có suy ngẫm chiêm nghiệm gì về đời sống nữa không? Dạ thưa sư, là trải qua mấy cái tuần vừa rồi mà em duyên thi, thì thực ra là trong những cái tuần mà chuẩn bị thi và báo kết quả thì con rất là lo lắng, và hầu như là trong cái 2 ngày thứ năm và thứ sáu cái tuần trước là để báo điểm cho em duyên là có kết quả hay không, là thực sự là con mất ăn mất ngủ, mất ngủ không không ngủ được, cứ lo. Mà Duyên cũng nói là thôi mẹ ơi, thôi ngày mai mẹ mở mạng ra đi mẹ xem đi con, kết quả con đúng không nào, con sợ lắm con không dám xem đâu. Thì con cũng nói là ôi dồi ôi, mẹ cũng sợ lắm. Thế xong là con cũng động viên luôn, bảo thôi con ạ, bây giờ kết quả đã thi rồi đúng hay không thì nó cũng là do số, mà đã điểm đã biết rồi, và bây giờ chỉ chủ yếu là điểm sàn bây giờ chỉ cần quyết định là trong qua cái đêm nay hoặc là sang sáng ngày mai là có kết quả điểm sàn thì sẽ biết là đỗ hay không. Tại vì là thực ra con hỏi các thầy dạy ở trường trên số 3 là em Duyên nhà mình là đang điểm đang ở Trung Chiên giữa biên giới đấy, các thầy chơi thế, các thầy bảo là một nửa là sang Trung Quốc, một nửa là về Việt Nam, rồi nên là con cũng lo lắm, con bảo thế bây giờ làm thế nào. Thế thôi bây giờ phải đợi, sau khi là các thầy cũng động viên cũng bảo là thôi cứ yên tâm đi chắc là nó đỗ. Thì cũng nói chuyện là năm ngoái thì là điểm sàn của trường riêng nhà con thi là họ lấy 33 điểm, nhưng năm nay học sinh thi rất nhiều, cái đứa mà nó đỗ thủ khoa ở trường em riêng thi là nó 55 điểm, mà thấp nhất ở trường em riêng là cuối đuối là 15 điểm. Thế là vẫn hy vọng là giữa cái số đấy thì Duyên vẫn đỗ. Sau khi con cũng rất là lo lắng, nên mọi người cứ động viên, ai cũng nói động viên là tại sao cứ kiểu não thế, đến cơ quan con cũng lo lắm. Sau mọi người cứ yên tâm đỗ, mọi người cứ bảo nếu như mà điểm sàn như vậy thì bằng năm ngoái thì chắc chắn là con gái đỗ. Thế sau khi là đến lúc con không dám mở con xem, mà cô giáo dạy Duyên, cô giáo dạy toán cô rất là tốt, cô cũng suốt ngày cô sát sao và cô theo dõi các điểm của các trường, xong rồi cô cũng nói cũng động viên cũng tâm sự là chị ơi em lo lắm, chỉ trong nhóm học thì có mỗi Duyên thôi, tại vì Duyên là thi trường số 3 là báo điểm cuối cùng, thì bảo em lo lắm ấy, xong cứ bảo thôi em cũng mong cầu trời Phật cho con được đỗ, con cũng bảo là chị cũng mong là như thế. Nhưng cuối cùng đến lúc mà con chưa kịp xem điểm điểm sàn của Duyên và có kết quả xét duyệt của sở giáo dục thì cô giáo mới hô chị ơi con đỗ rồi, chị ơi con đỗ rồi. Lúc đấy con mới thở phào nhẹ nhõm, con bảo ôi dồi ôi thôi đúng là số may mắn. Thế là Duyên cũng bảo mẹ ơi con đỗ rồi. Lúc đấy là con tự nhiên con cảm thấy tâm trạng nó cứ kiểu như là mình tự nhiên mình thấy thoải mái, mình thấy rất là phấn khởi. Bao nhiêu những cái nỗi lo âu là lo con không đỗ, để bây giờ không biết đi trường nào về trường nào, mà nếu như mà chấp nhận về trường số 2 thì nó xa nhà chục cây, mà trong khi đó con nghe mọi người nói chuyện là ở dưới đấy rất là nhiều bọn nghiện, con rất là sợ, bảo nếu như mà về rồi đấy em không quản lý được rồi, con đi học xa xôi rồi là làm sao mình quản lý được, con rất là lo. Xong đến lúc là có được kết quả con thở phào nhẹ nhõm, con cũng cảm ơn tất cả các cô giáo rồi là trong thời gian đã ôm rồi là dẫn dắt con gái con. Thế là cô giáo cũng gọi tất cả nhóm của con gái xuống là cô thưởng cho mỗi bạn là mà đỗ được đúng nguyện vọng một là 100.000. Thế là cô giáo gọi các bạn xuống, cô giáo thưởng cho mỗi bạn 100.000 động viên. Thế là các bạn rủ nhau đi liên hoan. Thế là sau khi là từ đấy trở đi là con thấy tư tưởng rất là thoải mái. Còn công việc ở cơ quan thì bây giờ con cũng nghĩ là mọi người cũng động viên, cũng bảo là thôi thì vài năm nữa thì nghỉ hưu. Cũng Huy hôm qua cũng nói chuyện với mẹ là mẹ ơi, nếu mà mẹ cảm thấy mệt mỏi thì mẹ nghỉ. Đấy, nếu như mà mẹ vẫn cứ làm được, mẹ thấy thoải mái thì mẹ cứ đi. Nhưng mà nếu mà mệt mỏi quá thì nghỉ, mà không thì mẹ cứ đúng tuổi nghỉ hưu thì mẹ nghỉ. Thì con cũng bảo là thôi thì bây giờ công việc thì tất cả mọi việc duyên thì đỗ rồi, rồi các công việc khác là nói chung ổn định thôi, thì mẹ cứ túc tắc mẹ đi làm. Và thực sự nếu như mà đúng mà con mà nghỉ nó phải 4 năm nữa, tại vì bây giờ mỗi một năm là nó kéo lên là 4 tháng. Nên nếu mà đúng tuổi của mình là tuổi 55, bây giờ thành cái 57, 56, 57. Thế con Huy cũng động viên là thôi mẹ chẳng phải nghĩ đi đâu, bây giờ em duyên nó đỗ rồi thì bây giờ chủ yếu là tập trung vào học hành. Thế con cũng hướng cho Duyên là đi học tiếng Trung Quốc. Thì con hỏi sư là liệu là đi học tiếng Trung Quốc là có hay hơn không? Nhưng mà môn Anh thì đấy, sư biết đấy. Duyên thì tiếng Anh rất là đuối. Thì anh sư ơi, may lắm được 4,3 thì lúc về kể con buồn lắm ấy. Nhưng mà thôi may mà toán với văn kéo lên. Thì là bạn Duyên, hai đứa nó ở vườn cùng nhà mình, thì là bố với mẹ hướng là cho đi học tiếng Trung Quốc, thì nó đã đi học tiếng Trung Quốc rồi. Thì Duyên thì bảo là mẹ ơi, con cũng cố gắng, không thì con học tiếng Trung Quốc dễ hơn, thì nay mai thi vào đại học thì hoặc là thi tốt nghiệp thì là có cái môn đấy là mình được cộng điểm, thì có khả năng là con sẽ đi học. Thế nhưng mà con nghe nói là cái bằng cái chứng chỉ đấy 3 năm thì là không được hết tác dụng sao ấy. Thì thôi mẹ để cho con lùi lại sang năm năm lớp 11 thì con học. Thì thấy Duyên nó nói thế thì con cũng nghĩ là như thế, là không biết là có ổn không. Không, con cũng động viên Duyên đi học tiếng Trung Quốc. Đấy, theo sư thì là có ổn không ạ? Con cũng chẳng biết, thì tại vì ý thích của con gái như thế. Thế nếu mà đi học được thì tốt quá. Vâng. Ừ thì nó học nó mở mang thì nó tốt. Vâng. Sư thì sư nghĩ đi học luôn, khỏi phải chờ cái gì cả. Vâng, thì khỏi con chờ. Cũng là đi học bằng. Ừ, thì con... mình học được thì nó có mở mang, mình học cái ngôn ngữ nó mở ra thêm cái trải nghiệm của mình nữa. Thì thực ra thì tiếng Anh vẫn cần, tiếng Anh thì về lâu về dài là vẫn cần, nó sẽ vẫn nên duy trì, tức là bổ trợ thêm tiếng Anh nữa. Nhưng mà nếu có cơ hội mà học tiếng Trung Quốc mà nó thấy hợp ấy, quan trọng là nó thấy hợp thì chính vì thế nên mới động viên nó cứ học sớm càng tốt, nó có thời gian để nó thử, nó cả không cảm thấy thúc ép. Ví dụ nó học bây giờ chẳng hạn 6 tháng nữa, sau một thời gian nó không thấy hợp thì nó quay lại tiếng Anh, nó vẫn thoải mái, không có gì phải gấp gáp. Nhưng mà còn nếu nó hợp thì càng tốt, thì nó học thì nó học càng lên cao nhất có thể thôi, thì đến lúc sau này đi thi hoặc là ra đời làm việc nó càng có lợi thế, nó chả thiệt gì cả. Thưa quý sư là Huy cũng đăng ký học tiếng Trung Quốc 3 tháng thì cũng đi học rồi đấy, đi học hình như là được hơn 1 tháng thì về cũng nói chuyện với Duyên là dễ hơn cả tiếng Anh. Thế nhưng mà chủ yếu học tiếng Trung Quốc là em nghe em nói thì rất là hiểu. Thế Duyên thì lại bảo là viết hơi khó. Em không biết viết được, cứ đi học rồi không biết. Anh đi học rồi, thế nhưng mà bây giờ vì công việc rồi chị Thu ở dưới kia nên là đành bỏ sư ạ. Nghĩa là đã nộp 3 triệu rồi nhưng cuối cùng là phải bỏ. Học được có hơn tháng thôi. Thế con bảo thôi bây giờ công việc như thế này rồi lại bận rộn như thế này rồi, thôi để đêm mai con học sau. Con cũng động viên Huy đấy, mà Huy bảo con đi học con cũng biết mở mang rồi, con nói nghe người ta nói con cũng biết đấy. Thế nào vâng, thì con bảo là nên đi, nhưng mà thời gian nó bận quá thì thôi sắp xếp sau này thu nó ổn định thì con đi cũng không muộn. Tại vì thực ra là Huy là chủ trương là học đến mai nó đi sang bên bên Côn Minh hoặc là đi Quảng Châu, có mấy anh em rủ nhau sang đấy để xem hàng với cả xem kiểu giao tiếp, rồi là nói chung là đi sang đấy để tham khảo sư ạ. Em cũng có ý định như thế nên là con cũng động viên con bảo thôi bây giờ đang bận thì con cũng cố gắng sắp xếp rồi nay mai thì tính sau, nhưng bây giờ cái gì cũng muốn thì không thể ai tải nổi mẹ, thì mẹ cũng phải đi làm nhưng mẹ không thể trông được suốt, nhưng mà về cứ về đi làm về cái xong lại phải trông hàng nên là cũng cũng mệt ý. Con cũng bảo là sức khỏe mẹ bây giờ không được như ngày xưa nên là mẹ cũng chỉ giúp được một phần nào thôi, còn nay mai ổn định thì con tính sau. Thì nói chung là cả hai đứa còn trẻ thì chúng nó mà đã có cái tinh thần học thì nên khích lệ để học, nên khích lệ để học hỏi. Thì khi mình có được kiến thức, có được cái hiểu biết, có được cái nghề nghiệp, cái kỹ năng thì ra đời bao giờ nó cũng tốt. Cái học nó không những chỉ học để biết hoặc sau này để làm gì, mà qua cái quá trình nó học nó cũng rèn luyện được những cái sự nhẫn nại, sự tập trung, thì nó đều là những cái nó sau này mình làm cái gì cũng thế, mình làm cái gì thì nó đều là những cái kỹ năng nó cần cần đến cả. Thì thế là tốt, thì gì cứ khích lệ cả cả hai em cho hai đứa nó có điều kiện thì nó cứ cứ học trau dồi. Nhưng mà gì gì gì gì gì phải cũng phải lên kế hoạch cho bản thân mình, đúng không? Gì thì khác với hai em rồi, cái tiến hai đứa nó gần như là cái tuổi nó đang mở ra vào đời, một đứa thì 20, đứa chưa được 20, đứa thì cùng lắm là cũng chưa được 30. Để chúng nó còn rất là nhiều cái để nghĩa là còn phải mở ra, còn phải học, còn phải trải nghiệm rất là nhiều. Đối với dì thì việc của dì là quá nhiều việc rồi. Bây giờ phải phải tính tính dần dần để như sư vẫn nói, nó lo cho cái tâm của mình, lo cho cái tâm của mình. Rồi đấy, thì mình cứ nhìn có một chút biến cố ở trong nhà mỗi lần mà mình, cái tâm của mình nó khổ sở đến bao nhiêu rồi, lo lắng, nó mệt mỏi, trằn trọc đêm hôm, chưa kể là những cái chuyện thậm chí còn kể cả trong quá khứ nữa, thì nó rất là nhiều mệt mỏi. Thì phải cho cái tâm mình cái cơ hội để được học cách nghỉ ngơi, rồi học cách có được cái sự bình an nhiều hơn, bình an nhiều hơn. Thì nếu mà mình cứ quấn quấn đi rồi đúng không, đến đến lúc cái thân của mình nó rất là yếu, mà cái tâm mình lúc nào nó cũng trộn rộn, nó lo lắng hết việc này đến việc khác, việc thì chả bao giờ nó hết, nó cứ đến thôi, hết cái này nó lại đến cái khác, đúng không? Là chuẩn bị nhớ thu mà sinh hai đứa, đúng không? Lại một đống việc, chăm chăm một đống việc như như bác Thúy ở Hà Nam, chăm cho một đứa thôi là mệt mệt rồi, bác toàn thức khuya để hành thiền. Thế là bác ấy khỏe, cái gì gì cái gì thì như thế nào, rồi đến lúc đó rồi mỗi cái việc nó lại cuốn cái tâm mình theo, mình lại lo lắng, mình lại trằn trọc. Nói chung là sư sư nghĩ là nên chuẩn bị, nên chuẩn bị. Như hai đứa thì nó học hành, nó mở mang các thứ, thì đối với dì là dành thời gian cố gắng tập tập để dừng lại, tập để chậm lại, đúng không? Có những cái việc gì mà mình thu xếp được mà giao phó được cho mấy đứa trẻ thì chủ động để giao phó cho bọn nó, để cho nó tập lớn lên. Huy nó cũng có thể lớn, nó làm chủ cái gia đình, rồi nó cũng học để nó trưởng thành thu xếp. Rồi Duyên thì cũng vẫn hơi nhỏ, nhưng mà nó cũng sẽ tập tập để tự lập được rất là nhiều, thì nó cũng cũng là cái thời điểm thích hợp để mình cân nhắc. Còn thì lúc nào cũng lo, cũng lúc nào cũng cứ nghĩ là ôi dồi ôi, cứ lo cho chúng nó thế nọ, lo chúng nó thế kia, thế là bây giờ khi là con cũng phải giao cho chúng nó phải lo cái nọ lo cái kia rồi để cho mẹ còn đỡ, cho mẹ nhàn. Cái việc gì cũng phải hỏi mẹ rồi, cũng nhiều lúc những cái công việc mà thôi con cứ tự lo, con cứ tự quyết đi, nhưng mà lại cứ phải muốn hỏi mẹ cơ, cứ phải muốn hỏi mẹ như thế này như thế nào. Thế thì giờ còn không, con cũng phải giao phó được, bây giờ tự tự quyết định, tự ấy trách nhiệm ấy, cho nó quen. Ừ, không thì tham khảo ý kiến thì tốt, nhưng mà ví dụ những cái việc lặt vặt trong nhà chẳng hạn có thể giao luôn, chẳng hạn cơm nước chẳng hạn, ví dụ Duyên nó vào lớp 10 kể cả nó đi học thêm tiếng Trung, nhiều nhiều khả năng nó sẽ chưa quá bận, ví dụ giao hẳn cho là thiết kế cơm buổi trưa hoặc là thiết kế cơm buổi tối chẳng hạn, chia ra thì rồi sau này đến lúc nó lên lớp 11, cuối lớp 11, lớp 12 nó bận thì gì nhảy vào phụ thêm sau, như nào nó tính sau. Nghĩa là bây giờ nó như thế, kể cả nó nấu dở, nó nấu không ngon, cứ để cho nó làm, để cho nó làm, nhưng mà ban đầu làm từ từ thôi, ví dụ giao phụ trách bữa sáng cho cả nhà chẳng hạn, hoặc là giao phụ trách bữa trưa cho cả nhà, giao cho một nhiệm vụ như thế thì nó tập dần, đến lúc đó thì nó sẽ ấy được, hoặc là những cái việc khác. Thì không sao, thì gì gì vẫn có thể động viên rồi trao đổi rồi góp ý với các em, nó chuyện bình thường, nhưng mà hạn chế để sa vào cái tình trạng là sau này thành, đúng không, thành thành thành ô sin sai vặt. Thì thực ra thì nó kể cả cái đó nó không có vấn đề gì gọi là to tát cả, nhưng mà cái chính là đến một thời điểm nó sẽ quá sức với gì, cái chính là như thế. Còn mình giúp được các con bao nhiêu thì mình giúp thôi, nó cũng là cái tấm lòng của mình, nhưng mà một cách mình cũng phải tỉnh táo, mình cũng có cái nhìn về lâu về dài, để cho thời gian để cơ thể được nghỉ. Với lại khi mà lo những công việc như thế, đâu phải chỉ cái thân nó mệt, cái tâm nó cũng lo nữa, cái gì biết rồi, tâm nó lo thì kể cả đến lúc nó ngủ, cái thân này nó nằm xuống nó ngủ, cái tâm nó cũng đâu có yên, nó mệt suốt à. Em Duyên thì bây giờ thì con giao cho cơm nước thì bây giờ không phải đi học ở nhà nghỉ hè thì cũng phụ cũng nấu cơm nước, nghĩa là buổi trưa nấu nướng cho anh đông khách, có khách thì buổi trưa, bây giờ đi làm xa quá thì con không về, nắng quá thì cứ sáng đi thì chiều khoảng 5 rưỡi 6 giờ, hôm nào nắng quá thì 6 giờ con đi về, thì là ở nhà ba anh em, bây giờ cả Đức Anh lên thì khách tự bảo nhau nấu cơm. Có hôm con về thì nấu xong rồi, bảo thôi bây giờ tranh thủ chưa đi học thì cứ giúp, một là giúp mẹ, hai là giúp anh. Bây giờ anh khách hứa nó bận bịu thì con đấy, nhưng mà nói chung là Duyên cũng biết nấu nướng chưa ạ, con cũng bảo bảo là nấu cũng biết nấu nướng. Nói chung là so với mọi đứa cùng lứa tuổi chúng nó là nhiều đứa nó không biết làm, nhưng mà Duyên thì mình thì nấu nướng cũng khéo tay lắm xưa ạ. Tốt mà, nó để cho nó tốt, nói chung là tốt. Thì tinh thần như thế, nói chung là sư cũng là sư nghĩ cho gì thôi, bởi vì nó phải tính, nói chung là mình phải tính chứ chứ sau này nó mệt lắm, nó cuốn đi nó mệt lắm, là cái tâm của mình phải biết biết lo cho bản thân mình. Thì cái tâm mình nó có an thì mọi người xung quanh mình họ cũng cũng cũng có an được, đúng không? Thì nhìn như ông đấy, ví dụ ông mà tỉnh táo, ông tự tự ấy được thứ thì con cháu ở ở ở Lào Cai ở đâu đó cũng ai cũng yên tâm. Nhưng mà ông mà thân lại bệnh rồi, cái tâm nó lại, tâm trí nó lại luẩn quẩn nữa, thì con cháu làm cái gì nó khó yên tâm. Thì gì gì gì tập bây giờ, gì thu xếp mọi thứ bây giờ, nó dần dần, một là chắc chắn là nó vừa tốt cho gì, mà sau này nó cũng là hỗ trợ cho mấy đứa trong nhà. Bây giờ gì cứ quấn quấn quấn quấn quật theo như thế, rồi đến lúc nào đó, đúng không, đó cái thân thì nó khuỵu xuống, hoặc cái tâm thì nó bấn loạn quá, thì đến lúc thì xong mấy đứa nó quay lại nó cũng khổ, nó chăm mẹ nó khổ, làm sao mà nó bỏ mẹ được, đúng không, như thằng Huy rồi như mấy đứa trong nhà, chắc chắn là chúng nó sẽ là lo cho mẹ. Nó cũng là một cái chút để mình mình suy ngẫm đúng không, trong cái sau rất là nhiều những cái tin vui rồi mọi Vâng. thứ thời điểm nó ổn định thì lại thời gian nó cũng thư thả một chút, thì nó cái thích hợp để mình có ngẫm lại một chút và lên kế hoạch cho tương lai, sẵn sàng cho cái chặng đường mới. Con nghĩ là bây giờ con cũng đỡ vất vả, đỡ bận hơn những cái sau những lần trước, là sau khi là em Duyên đã thi xong rồi là nay mai ổn ổn thì em thu về trên nhà thì gì cũng con cũng đỡ bận đỡ ấy hơn, thì nó cũng sẽ thoải mái hơn là rồi. Rồi, cảm ơn dì Vâng, thế con hỏi xin được thăm cảm và chia ơn sẻ. sư. Vâng ạ. Hỏi thăm tiếp mọi người. Hỏi thăm tiếp mọi người. Mọi người có gì chia sẻ không với sư với lại cả nhà mình ở đây? À, xưa đấy mấy bồ đấy mà mấy bồ có tham dự đúng không? Dạ vâng, chào sư. Đang ở Việt Nam hay đang ở Sinh rồi? Dạ con về sinh rồi sư. Về Sinh rồi à? Dạ. Sư sư có xem được tin nhắn về về chia sẻ của mấy bồ về về chị sợi đúng không, là chị ruột của mấy bồ Dạ đúng rồi sư, chị buộc ạ. thì sư cũng có đọc tin nhắn nhưng mà sư thực ra thì cũng có chút chút chút tăng sự thời gian gần đây nên là cũng cũng chưa có thời gian để mình ngồi thực sự tĩnh tâm và kết nối với nhân duyên của chị, thì có gì để sư sư xin phép để thư thư rồi sư sư hồi âm lại sau nhé. Dạ dạ sư con biết là dạ. Vì sư cũng muốn sư tất cả mọi người đến với Pháp sư đều rất là trân trọng, và sư khi mà sư kết nối mọi người một lần nữa sư đều cố gắng có cái sự tĩnh tâm để đi sâu nhất trong trong khả năng của mình và nhân duyên của mỗi người, thì không có sự qua loa hời hợt, thì sư sư cũng muốn dành thời gian một cách trọn vẹn hơn như vậy trong trường hợp của chị sợ. Thì mấy bồ có gì được chia sẻ không, trải nghiệm của mình trong trong tuần vừa qua, Dạ không biết con là có dịp mà cũng kết trân trọng, nối với cô An không. con chưa có kết nối được với cô An này, tại đợt từng rồi là con có về mắt, con về Việt Nam một tuần là con dẫn con gái của con về à, dạ nên con chưa có, con sắp tới thì con có dịp thì con sẽ nói với cô An. Thì về Việt Nam thì trải nghiệm thế nào? Về Việt Nam thì trước khi con về á, con vẫn một cái tâm thế á, là mình biết là mình thay đổi không gian thời gian rồi thay đổi những cái nơi mà không có nghi á, thì mình hay bất an lắm, nên trước khi về á, thì con cũng với một tâm thế là con sẽ quan sát, con sẽ nhìn những cái biến đổi của sống của mình, nhiều khi cũng là cái cơ hội để mình đi xa. Thì nhiều khi mình thường thường con biết là nhiều lúc hồi xưa hay con đâu đi đi du lịch hay đi chơi nha, thì con cũng hay là đi về về về là mệt lắm, tại vì giống như là mình đi đi nhiều nơi rồi mình hay thay đổi địa điểm á, rồi mình đi cũng mình cũng có cái kế hoạch đi, khi mình đi nhiều quá cái gọi là mình mất năng lượng á, thì nhiều khi mình đi ra ngoài đường nhiều hoặc là mình đi du lịch hoặc đi chơi thì mình cảm thấy là rất là mất năng lượng. Thì cái đợt này con trước con về thì con nghĩ là cũng thiền tập thì cũng sẽ đối diện với mọi việc á một thoải mái nhất. Và mình đi chơi thì mình chỉ đi chơi thôi, mình thoải mái thôi, mình du lịch mà. Dạ thì con cũng thấy là con cũng quan sát con từ từ mới xem gì mà cảnh sát okay. Thì con cũng thấy là con đi về thì con cũng cũng cũng cũng nhiều việc rồi, nhiều việc rồi, con cái cũng lôi tới lôi lui thì nó cũng mệt, tới xưa lại đi một mình con thì đi đi nhiều nơi, mình đi du lịch thì dẫn dẫn con đi hay đi công viên nước nè rồi đi chơi nè, thì cũng cũng cũng cũng cũng cũng cũng con quan sát được thì cũng cũng có nhiều cái sự bất an trong mình. Nhiều khi mình trước khi đi là mình biết là mình du lịch thì thường thì mình sẽ thay đổi địa chỉ, thay đổi không gian thời gian thì mình cũng sẽ hay bị tâm bất an lắm. Nhiều khi mình phải chuẩn bị là mình một thời gian dài để mình ngồi thiền này nọ để cho mình giữ cho tâm mình bình an và cái đời sống quan sát của mình nó tập trung hơn. Tại vì thấy là con có thư giãn đó nhưng mà cái về tập trung của con là con yếu. Nhưng mà đi về thì ngồi thiền cũng bị cũng như là nó sẽ không, nó thiếu tập trung hơn cái việc mà trước khi về, thì con quan sát là con thấy như vậy đó nha. Thì Tự con hiểu. là mình đi tới đi lui thì nó cũng mình mất năng lượng và mình chưa thích nghi á mình dạ. Còn chỗ quen rồi bây giờ mình đi thì nó cái việc mà mình quan sát được cái việc mà mình làm đúng là mình quan sát được nhưng mà nó cũng nó có một cái sự thoải mái nhất định. Dạ, con cảm ơn sư. Thì cái cảm nhận, cái ấn tượng nổi bật khi mình nhìn lại trong cái chuyến đi này, nếu nếu mình chia sẻ trong khoảng một vài từ, người bổ sẽ nghĩ cái cảm giác, cái ấn tượng nó là gì trong cái cảm nhận của mình, cái gì nó đọng lại qua cái chuyến đi này. Con thấy là con thấy là con quan sát cái cảm xúc của con á, nè quan sát được cái cảm xúc của con và mình giống như là mình cái mức chịu đựng của cái cảm nó nhiều hơn, nó dài hơn, nó giống như là ví dụ như một cơn ngứa đi cơn ngứa đi mình ngứa nó mình biết ngứa thôi chứ mình làm mình không có bực bội như hồi xưa nữa. Dạ thì có nghĩa là con cảm thấy là những cái cảm xúc của con á con quan sát được và con cái nới gì nói rộng cái sức chịu đựng của mình hơn, mình đối diện với nó nhẹ nhàng hơn. Rất là tốt, rất là tốt. Nó là đó, chúng ta có cái sự tăng trưởng về cái sự nhẫn nại, sự kham nhẫn, sự khoan dung, đúng không? Khoan dung, dung thứ, dung cái tấm lòng của cái sự nhẫn nại của mình, nói cách khác nó cũng là cái sự sự khoan dung khi mình đối diện với một cái gì đó nó khó chịu hoặc là một cái cảm xúc nó không thoải mái. Bình thường người ta chạm nó khó chịu, cái xu hướng con người là chạm nó khó chịu là chỉ muốn bật lại ngay hoặc là muốn gạt nó đi ngay. Nhưng mà đối với chúng ta, khi chúng ta thực hành ở đó, nó có sự kham nhẫn, có cái sự khoan dung, có cái sự dung thứ cho những cái đó, nó là cái sự mở ra, giống như mấy bồ hay nói, nó là ôm ấp và nó là yêu thương. Nhưng mà thực ra thì sư sư nó là một cái cách nói, một cách diễn đạt cũng rất là hợp lý, nhưng mà sư sư sẽ nói với một cách nó trung tính hơn một chút. Nó là cái sự sẵn sàng để dung chứa, và cái dung chứa đó, cái sức dung chứa đó, nó cần cũng cũng cần được được vun bồi, được phát triển, làm cho rộng ra. Có những người cực kỳ thiếu kiên nhẫn chẳng hạn, thì chắc là cái bình của họ chắc chắc chứa được một xíu nước, đúng không? Một cái ly nước nhỏ hoặc là một cái chén chén trà rót một chút là nó đầy và nó tràn ra tung tóe. Nhưng mà đối với những người có cái sự thực hành, có cái sự tu tập, có sự kham nhẫn, họ làm cho cái bình của họ nó đầy ra, nó rộng và nó sâu ra, và nó chứa được rất là nhiều nhiều nước, nhiều cái sự nhẫn nại. Và khi mà có sự nhẫn nại, đối với người ngoài là nhìn vào người ta sẽ thấy đó, nó có được cái sự bao dung. Nhưng người ngoài người ta nhìn vào, ồ, đúng không, thấy cháu ở bên cạnh Mabel đi, nó rất là quấy mẹ, nó rất là nghịch mẹ, nhưng mà thấy có những người thấy lúc nào đang rối chi quá thì mẹ sẽ gạt luôn con đi, thì cái con từ phía người con nó sẽ cảm nhận rằng, ồ, mẹ mình thật là nóng giận, mẹ mình thật là dễ phản ứng, nó cảm tưởng, nó suy xét là mẹ mình không không yêu mình nhiều. Nhưng mà nếu mà có một người mẹ cứ để con nó chờ, con nó nói nó nghịch rất là nhiều nhưng mà vẫn rất là từ tốn, rất là nhẫn nại, không không tỏ ra một cái gì nó thái quá, thì đứa con sẽ cảm nhận, ồ, nó diễn dịch thôi. Cũng có thể là người mẹ yêu thật, hoặc cũng có thể người mẹ chỉ đơn giản là mệt quá không muốn nói gì, nhưng mà nó sẽ diễn dịch, ồ, mẹ mình rất rất là yêu mình, cái thương yêu nó rất là nhiều. Thì cái đó là cái người ngoài nhìn vào, nhưng bản thân mình ở bên trong thì mình biết rằng cái yêu thương đó, hoặc là cái sự kham nhẫn đó, nó làm mở rộng cái lòng mình, và nó cho mình cái sự bình an, cho mình cái sự mát mẻ ở bên trong, đúng không? Mình tưởng tưởng như là ồ, tôi phải chấp nhận cái sự khó chịu này, tôi phải chấp nhận cái sự không thoải mái này, hoặc là tôi phải chịu đựng với cái nọ chịu cái kia. Thì đó là một cách nghĩ, mà những người nào thực sự làm họ sẽ cảm nhận được đấy. Hãy hình dung lên một cách khác, tức là làm cho cái mát mẻ bên trong, cái bể nước mát mẻ bên trong nó ngày càng được rộng lớn. Thì cùng là đối diện với sự khó chịu, nhưng cái mà người kết nối là cái sự thoải mái bên trong. Mình nhẫn nại và đó mình thấy có sự dịu lại và thoải mái ở bên trong. Và mình làm cho cái bể nước đó nó ngày càng đầy lên. Và ai là người được lợi? Chính bản thân mình. Chính bản thân mình. Mình được uống, mình có nhiều nước mát để uống, và cái tâm mình nó rất là mát mẻ. Thì đó là về cái sự thực hành kham nhẫn và nhẫn nại, sự khoan dung, sự dung thứ trong trong cái đời sống hàng ngày của mình. Cái đó ở đâu mình cũng thực hành được, đâu cũng thực hành được, vì ở đâu mình cũng sẽ gặp những cái chuyện mà nó trái ý mình, nó hơi bực dọc với mình, rất là bình tĩnh để nuôi dưỡng cái nguồn thực mát ở bên trong của mình. Nói nôm na như vậy. Và đương nhiên những người ngoài người ta nhìn vào, hoặc người ta tiếp nhận được cái thái độ mát mẻ của mình, họ cũng sẽ cảm thấy rất là khoan khoái. Thì rất là tốt. Thì Mabel cứ tiếp tục cái tinh thần. Hy vọng là khi về quay vệ sinh trở lại, mọi thứ nó ổn định, mình có điều kiện thực hành, ngồi thiền thêm. Có gì khó khăn thì Như Sư vẫn gợi ý đó, có thể kết nối với cô An. Rồi bên cạnh đó thì vẫn tiếp tục duy trì sự thực hành và sự kham nhẫn quan sát. Nghĩa là về mặt kỹ thuật mình nói là tôi kham nhẫn để quan sát cảm xúc của mình. Nhưng mà một cách nói khác nữa là mình nuôi dưỡng cái nguồn nước mát cho chính bản thân mình. Dạ sư, con hiểu chữ gì sư nói, và con cũng thấy là con về Việt Nam hoặc con sống đời sống ở đây, cảm thấy là con cũng nhìn ra được những gì sư nói. Dạ, mọi cái vấn đề đến với mình nó đều có lý do hết á. Và cả như việc cái việc mà phản ứng với nó như thế nào, con cũng cảm thấy là con đang trải nghiệm điều đó. Có nghĩa là tất cả việc mà những cái việc mà mình đến với mình thuận thuận duyên hay là duyên, thì cũng có cái lý do, cũng có thể là một cái sự thách nào đó cho mình. Và mình có giữ được cái tâm mình giống như một dòng nước mát, giống như sư nói không á, thì con cũng kiểu như là con cũng thấy là bây giờ con phải yêu bản thân mình để con yêu mọi người. Thay vì mình biết là mình nhịn một lời đó, hoặc là mình biết cái điều đó đến với mình, giống như sư nói là cái vấn đề đó, cho dù cái không khí đó thật sự là vui vẻ hoặc là không vui vẻ, thì mình cũng phải làm sao cho không khí đó vui vẻ để cho mình vui và mọi người cùng vui. Dạ, thì mình thấy nó tất cả mọi điều đến mình nó đều có lý do hết trơn á, nên mình thấy nó nhẹ nhàng. Và thí dụ như con thấy nhiều lúc mà con cũng nhận rồi mà cái vấn đề đó nó vẫn đến với con trong cái hướng tiêu cực, thì con mới nhìn ra được bài học là có thể là mình đã làm sai ở một cái điều gì đó trong quá khứ, cần phải ngồi lại và mình sám hối. Thì thí dụ như là mình sai thì người ta mà có vấn đề với mình thì mình chấp nhận thôi, mình trả thôi, nên con cũng thấy cũng nhẹ. Dạ, thì mắc nợ thì trả thôi, không mắc nợ thì mình yêu, mình thấy họ như vậy thì mình thương họ, thì cái việc này thì sau này mình có thể mình cũng sẽ làm sai, chắc chắn mình sẽ làm sai, mình không thể nào mình đúng làm đúng hết được, thì cũng sẽ có người khác tha thứ cho mình. Con nghĩ thấy là tất cả đều là cái thái độ của mình hết. Và cả như giống như là cái đợt con về á, có mẹ con á với chị con cũng hơi hơi cãi nhau. Con nhìn thấy được là hai người cãi nhau, thì con nhìn thấy được về, con nhìn thấy được bức xúc của hai người, rồi thì con chỉ quan sát, rồi con bắt đầu con vô cuộc, con nói chuyện với mẹ, con nói chuyện với chị, thì cho hai người qua cái cơn quả đó thôi. Dạ, vì chỉ đơn giản là vậy thôi, thì tình thân mà thì đâu cũng cỡ nào thì cũng chữa lành cùng nhau thôi, nhưng quan trọng thì cái thời điểm đó thì hai người giận nhau, thì cái thời điểm đó thì hơi cãi nhau xíu, thì lúc đó thì mình chỉ cần lôi hai người ra là xong. Thực ra Mabel vừa đề cập một cái đề tài rất hay, tức là làm thế nào để chúng ta sẵn sàng đối diện với bản thân mình, nhìn được ra những cái thiếu sót của mình, và thậm chí sẵn sàng để xin lỗi, để chuộc lỗi, để bày tỏ được cái sự thiếu sót, sự ăn năn đó của mình. Tôi nghĩ nó là cái đề tài rất rất là hay, và thì tiện đây sư muốn mời mọi người trong số chúng ta ở đây, nếu mọi người có cái trải nghiệm gì trong cái đề tài này liên quan đến khi mình thực hành, mà như là trong cái đời sống của mình có những cái tình huống mà mình trải nghiệm, mình thấy rằng cái lời xin lỗi, cái sự có thể xin lỗi, có thể nhìn ra được cái lỗi của mình và sẵn sàng xin lỗi, nó mang đến cái lợi lạc gì cho tâm của mình. Và ngược lại, những khi mà mình biết mình sai nhưng mình không thể xin lỗi, nó gây ra những cái tác động như thế nào đến tâm của mình. Thì sư rất là mong nếu chúng ta có ai đó, mọi người đây có thể chia sẻ một vài câu chuyện từ kinh nghiệm, trải nghiệm của bản thân mình, một vài cái trải nghiệm thực tế. Tôi nghĩ nó sẽ rất là thú vị để tất cả chúng ta cùng tham khảo và học hỏi. Đây là một cái, tôi nghĩ là một cái điều rất là hay và lợi lạc trong cái đời sống. Thì không biết có ai không, Mabel hoặc là bất kể ai có thể chia sẻ cái câu chuyện của mình. Thực sự rất là thích lệ. Dạ thưa sư, thì con sẽ con về trường học con nha. Thì con thấy là con thì cũng có nhiều cái vấn đề, và giống như là chắc chắn thì trong cái đời kiếp này thì con cũng có nhiều làm những cái việc đúng và cũng có những cái việc sai. Thì những cái mối quan hệ ở xung quanh mình thì là những cái người mà gọi là duyên và những người mang ơn cho mình hoặc là nợ mình. Thì ví dụ như bây giờ con có đọc một cuốn sách nó nói về sự con quên tựa hình như là giới hạn hay là cái chú thích gì đó, nói về ba cái câu nói về tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi, thương lắm, cảm ơn. Là khi mà một cái vấn đề xảy ra thì con cũng chia sẻ cùng mọi người, thì đó là cách con giải quyết cho con, là con phải xin lỗi bản thân con trước, là con xin lỗi bản thân con vì con đã giận, vì con đã làm ra cái việc mà ân hoặc nợ này. Và ơi làm, nói chung là mình xin lỗi. Bút mà nếu mà nhạt thì cho mà bác thương con gì đâu. Mình yêu thương bản thân mình. Dạ. Và con xin lỗi những cái người mà mình con đã gây ra cái ân cái nợ và cái nghiệp. Dạ. Thì một cái vấn đề, bất kỳ vấn đề xảy ra, trước khi mình biết là mình đúng hay mình sai thì mình có một cái thái độ ăn năn hối cải, có nghĩa là cái vấn đề này đến thì nó sẽ có một cái bài học gì đó cho mình, thì mình cần phải nhìn nó với một cách mát mẻ xíu và bắt đầu đi sâu vô giải quyết. Dạ. Thì cái mà con nói là về cái nợ và cái duyên á, thì con thấy là cái cách con giải quyết như vậy. Con cũng muốn nghe được từ người về những cái bài học của mọi người để con có thêm cái kinh nghiệm. Thì dạ. Ừ, cảm ơn cái chia sẻ trải nghiệm của Mabel. Mọi người thì sao? Mọi người xưa rất là muốn nghe ý kiến từ trải nghiệm, có thể một câu chuyện thực tế từ mọi người. Nếu mình có ai đó có chia sẻ gì trong đời sống của mình, những tình huống nào mình phải đối diện với điều gì đó mà bản thân mình đã từng sai, muốn mình xin lỗi hoặc mình không vượt qua được bản thân mình để xin lỗi chẳng hạn. Ai không? Ai chia sẻ một chút không? Mở lòng chia sẻ cùng mọi người một chút. Hoặc cả các sư cô, tất cả mọi người, những ai có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, mọi người cảm thấy có bất kể cái chia sẻ gì về cái đề tài này, thực sự là khích lệ. cũng ra chia sẻ. Mọi người còn ở đó không? Mời mọi người bật camera lên cười phát xem nào. Xem là tôi đang cười hay là đang ngẫm nghĩ. Đây, có gì Ngân? Dì Ngân chia sẻ một vài trải nghiệm con đi. Con xin phép được chia sẻ. Bởi vì con đang sợ là có cái phụ huynh đang hẹn đến, cho nên là con lại sợ đang chia sẻ dở thì con xin phép chia sẻ trong cái tiếp theo cái dòng chảy mà mới vừa mới ai đó vừa mới mới chia sẻ. Con chạy ra ngoài nhưng con nghe được cái câu mà sư nói là không dám đối diện để mà xin lỗi, thì con thấy là trong cái thời gian vừa qua ấy, thì đối với con ấy, thì trong cái cuộc sống hàng ngày thì cái thời gian gần đây con luôn luôn là đối diện với cái với những cái câu chuyện với em Thiện, là hiện tại là em ấy cả ngày em ấy có những cái câu nói và những cái lời nói làm cho con rất là không kiềm chế được, và con sân lên. Thế và sau khi mà con đã biết là con sân rồi thì con có các ý là dừng lại để suy ngẫm, để quan sát xem là trái tim mình, quan sát về cái điều mình vừa sân như thế nào. Nhưng mà hầu như là con không thấy được điều đó. Thế và con cũng biết là con đã sai. Và con cũng có tác ý là mình cứ càng đối diện, chất vấn lại cái lời nói của em ý, thì em ý lại càng còn sân hơn mình nữa. Mặc dù con biết được điều đó, nhưng mà con rất nhiều lần rồi mà con cứ nói là con sẽ tác ý xin lỗi em ý, nhưng mà con không làm được. Từ trước sư cũng đã chia sẻ cho con là mình xin lỗi em ý, mặc dù em ấy không có mặt đối diện với mình hoặc là em không có nhà, nhưng mà con vẫn chưa làm được điều đó. Con không làm được, chứ không phải là chưa làm được. Cứ nghĩ đến là định xin lỗi nhưng mà lại không thể xin lỗi được. Con cũng không biết là như thế nào. Dạo này gần đây thì em ý càng ngày là càng có những cái lời nói rồi là cử chỉ rất là khó chịu. Con rất là khó chịu. Em ý nói với con cứ như không phải là một người mẹ, thậm chí còn không phải là bằng một người bạn luôn. Nói những từ ngữ rất là khó nghe. Rồi em ý hạch sách. Đối với em Bóng cũng thế. Con cũng không hiểu nổi nữa. Mặc dù trong tâm con tác ý là sẽ nhẫn nại, chịu đựng, nhưng mà có lúc cái sân nó vẫn cứ lên. Và có một hôm thì con không chịu được, con đã tát em. Sau khi tát xong thì con cũng đã nhận ra. Và con cũng lại dừng lại, không dám nhìn vào mặt em ý. Mà con tự mình cảm giác như là lẩn tránh đi, để cho dịu cái cơn sân của mình tiếp theo. Và con có lúc con cũng nghĩ là trong cái đầu con, không phải là tâm, cái đầu con nghĩ là hình như là con cứ càng cam chịu thì em lại càng lấn tới. Và cái lần vừa rồi con tát em ý thì con lại thấy em có vẻ là dịu hơn. Có nghĩa là cảm giác cái đầu con nghĩ là mình phải sử dụng hình sự thì em mới chịu núm mình. Còn không, em cứ lấn tới và em cứ được đà, em cứ cứ lên vai trước mình. Cái đầu con nghĩ như thế. Cũng nhiều lúc muốn tâm sự và chia sẻ với em ý, nhưng hầu như em ý không cho con cơ hội. Cảm giác như em lúc nào cũng đề phòng con là à, tâm sự như thế là để giảng hòa, kiểu như thế. Cho nên mỗi lần con tâm sự hoặc là con nhẹ nhàng thì em đều gạt phắt đi. Đó là cái khó khăn đối với con. Thật sự là con cũng không biết làm thế nào. Con cứ càng chịu nhịn, càng chịu thì em lại càng lấn tới hơn. Con cũng rất là cố gắng. Luôn luôn mình nghĩ là sẽ tham nhẫn để làm sao mà thay đổi mình, để thay đổi em ý. Nhưng con thấy khó quá. Đấy là trong cái thời gian vừa qua con nhận thấy cái điều đó nó nổi lên như vậy. Con cũng xin sư chỉ dẫn cho con thêm. Con xin cảm ơn ạ. Nói như nào nhỉ? Sư muốn thận trọng để chia sẻ, để tránh mọi người hiểu lầm. Thực ra nếu hỏi trong một trường hợp cụ thể, trong trường hợp của dì Ngân, là có nên đánh hay không? Đó, cái tình huống đó của em Thiện, em xin được em hỗn láo hoặc là có những lời nói cực kỳ khó chịu đó. Sư nghĩ rằng nhưng mà mọi người phải bình tĩnh, sư không muốn mọi người hiểu lầm. Sư nghĩ gì nên đánh, hỏi là nên hay không thì nên đánh. Và khi dì đánh như thế, dì cảm thấy như thế nào? Thì có thể cho sư biết khi khi dì tát em ấy, dì cảm thấy như thế nào? Dạ thưa sư, khi mà đánh em ý thì thật ra trong người mình lúc đó, lúc đấy thì con thấy là càng đến bực tức thêm. Mà em cũng chả phản ứng gì cả. Giống như kiểu đánh vào cây. Em không hề phản ứng, không hề đau, không gì cả. Mà lại còn thái độ còn còn ghê gớm hơn lúc chưa đánh. Và khi mà đánh em ý thì con thấy cái thân con nó còn mệt hơn. Mặt mũi thì găng lên. Không không thấy bình thường. Lúc đó trong người con là không, con cảm giác là không bình thường. Thật ra thì với bản thân con thì lâu lắm rồi là con không không không hề đánh em ý. Nhưng mà ngày hôm nay con không thể chịu được. Và lúc đó thì cái cảm giác của con là nó bộc phát chứ con không chủ định. Chính vì thế nên sư mới nói rằng ở đây sư không phán xét đó là đúng hay là sai, những cái gì nó xảy ra, nó nên phải xảy ra thì nó xảy ra, nó chỉ đơn giản cái khách quan sự kiện nó cần phải xảy ra, nó nên xảy ra. Đương nhiên khi chúng ta nhìn cái sự kiện này, nó không mang lại cái sự dễ chịu gì cho cả hai bên, cho người có cái hành động bạo lực, cho người đón nhận cái hành động đó. Cái điều mà sư muốn nói là sau khi cái hành động đó nó xảy ra rồi, chúng ta nhìn lại chúng ta rút ra được bài học gì, mình đánh người như thế người mình có khổ không, người mình có mệt không, người mình như bị tra tấn, bị đẩy vào một cái tình trạng mà mình cũng không biết nó là cái gì nữa, không nhận ra nổi nữa, với tình trạng cùng cực. Và ai là người đẩy mình vào tình trạng đó? có ai đẩy mình vào đó cả, mà là sự nóng giận. Sự nóng giận nó dẫn lối, thúc ép, nó đẩy đi. Nó như cái ngọn lửa, khi mà nó có một cái gì cháy, cái đặc tính ngọn lửa là muốn lan ra, muốn bùng cháy lên, muốn cháy là to hơn. Chả có ngọn lửa nào là muốn bị kiểm tỏa cả. Cũng như vậy, không có cơn nóng giận nào là muốn giữ nguyên, là muốn tự làm thì mát dịu cả. Thì có bận không? Có phải tiếp khách gì không? Không, không ạ. Thì vẫn đang nghe đúng không? Vâng ạ. Ừ, thì sư vừa chia sẻ một chút như thế thì có suy nghĩ gì và cảm thấy sao tại thời điểm hiện tại? Dạ thưa sư, thì qua cái sự chia sẻ của sư thì con cũng nhận ra rằng là khi mà mình hành động đánh em thiện thì cái thân mình nó sẽ khổ hơn rất là nhiều. Mà làm như vậy thì bản thân em thiện cũng chẳng sợ, mà em ấy còn tức hơn và còn ghét mình hơn, càng khó thay đổi hơn. Con cần phải tiếp tục tham nhẫn hơn nữa. Dạ thưa sư. Một lần nữa thì sư thứ là chia sẻ cái tình huống khó khăn mà dì trải qua, đối diện với cái nghịch cảnh, một cái thử thách nó vượt quá cái sức chịu đựng vốn có của mình. Và như dì nói, nó đẩy mình vào những trạng thái thậm chí đến mức không kiểm soát nổi, mình tự hành động, mình không biết mình đang làm cái gì, không kiểm soát nổi. Đây là một trường hợp rất là khó. Thì trừ khi có cái sự ăn năn, ăn năn từ chính bên trong bản thân mình. Nếu không có sự ăn năn về hành động tội lỗi của mình vẫn nghĩ rằng nó là đúng, nó là chính đáng, nó là biện minh được, không muốn đối diện với nó. Thì sư sẽ gọi đây là cái bế tắc. Sự kẹt lại. Kẹt lại trong cái vòng xoay của thù hận, của tức tối. Thì cảm thấy sao thì muốn chọn tiếp tục kẹt lại ở đây trong cái bế tắc tưởng chừng như muôn thuở, tưởng chừng dài dằng dặc này, hay gì sẽ chọn cố gắng để làm một điều gì đó. Dạ thưa sư, là con muốn được tiếp tục thực hành để xóa khỏi cái bế tắc này ạ. Tại sao thì lại muốn xóa khỏi bế tắc, thoát khỏi cái bế tắc này? Dạ về thưa sư, là con thấy là cứ hàng ngày phải đối diện những cái mà con đối diện với con thấy khổ lắm. Chưa thấy một người mẹ nào mà khổ như con. Nó đối xử với con không khác gì một người con ở. Còn gì nữa? Vì cảm nhận như nào nữa bên trong của mình? Dạ, cảm sự, giác khó khăn. Nhiều lúc con muốn thực hành thật nhiều để thoát khỏi cái khổ này, nhưng con không biết làm thế nào. Con biết đây là cái nghiệp của con chứ không phải tại ấy. Còn gì nữa không? Còn điều gì mà gì cảm thấy muốn chia sẻ? Con xin sư, mà xin sư cô chỉ dạy cho con cách con thực hành. Con không biết làm thế nào. Chân thành với khổ ở bên trong của mình. Cảm giác của gì thì phải lắng nghe những lời nói đó, thì phải chịu đựng thái độ đó là như thế nào. Hãy tiếp tục nói ra, hãy tiếp tục bày tỏ cái chân thật nhất, không giấu giếm, không đè nén. Khi em ấy nói như thế, cảm giác thực sự trong lòng là gì? Nó khổ như nào? Nó quẫn bách như thế nào? Như có thể chia sẻ một chút được không? Tâm sự một chút được không? Mạnh dạn mở nó ra để không muốn nó tiếp tục bế tắc, không muốn sự nín nhịn này nữa. Mình muốn bùng lên, muốn bứt ra, muốn thoát khỏi nó. Cho sư biết trong tim của mình thì thực sự cảm như thế nào, cảm thấy quẫn bách ra sao, và mong muốn thoát khỏi như thế nào. Duy chia sẻ một chút thì được không? Mình ăn. Mình chia sẻ một chút nữa, mọi người cảm giác mà gì đang kết nối ngay lúc này là gì? Dạ thưa sư, không hiểu tại sao không? Con không biết nói gì. Sa tu, sa tu, sa tu. Vì ở đây dì đang sống thật về cảm xúc. Sống thật về cảm xúc. Khi mà con người ta thực sự trọn vẹn với cảm xúc, mọi cái suy nghĩ, mọi lý giải trong đầu đều không ý nghĩa gì cả. Hãy tiếp tục trọn vẹn với cảm xúc của mình. Đau đớn, ê chề, tủi hổ, mệt mỏi, bí bách, từ từ thì lúc này con cũng không thấy mệt mỏi, con cũng chẳng thấy bí bách gì, mà con đang nhớ một, mà con đang nhớ là không biết là con mơ hay là con thật, mà con có một cái trường hợp mà con không thể nhớ nổi. Không nhớ được ra. Là trường hợp gì, là liên quan đến vấn đề gì? Hãy kết nối với trái tim của mình. Kết nối với trái tim của mình. Chia sẻ bất kể điều gì. Trái tim muốn bày tỏ. Từ nơi trái tim của mình. Dạ, thực sự con không thể nhớ nổi. Lúc này con chỉ thấy là tim con thì vẫn cứ đập bình thường và con chẳng nhớ gì hết. Bây giờ thì nhìn lại về cái biến cố xảy ra với em Thiện. Lúc gì rất bực mình và tát em ấy, cái cảm nhận của gì ngay lúc này là như thế nào? Hãy đặt vào tim mình để cảm nhận. Đặt cái tình huống đó, đặt cái trải nghiệm đó vào nơi tim mình để cảm nhận. Cảm thấy gì ở đó? sau khi đã khóc ra được những cảm xúc bị đè nén, bị dồn nén, thì trái tim bây giờ cảm nhận được điều gì? Dạ thưa sư, khi mà khóc xong thì con thấy là trái tim con rất là bình thường. Nhưng mà khi sư vừa mới bảo con nhớ lại cái việc mà tát em thiện ấy, thì trái tim có phần nhói đau một chút, co thắt một chút. Tại sao nó lại nhói đau? Thử hỏi trái tim của mình. Mình nhìn kỹ vào trái tim của mình. Tại sao nó lại nhói đau? Dạ thưa sư, con cũng không biết nữa. Con chỉ biết là khi mà con nhớ lại cái việc đấy thì trái tim của con nó như vậy. Trái tim đó nó có điều gì muốn nói không, muốn thể hiện hoặc một cảm giác gì nữa không, thì nó kết nối với sự kiện đó, tình huống đó. Nó có cảm giác như là nó có cái sự co rúm lại. Co thắt lại. Co rúm trước cái gì? Vào lúc có cái hành động tát, hay là vào lúc nó lắng nghe những cái lời? Cái hành động tát đấy ạ. Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con. Trái tim muốn nói không? Xin lỗi và gì nữa? Tiếp tục kết nối với từ nơi trái tim của mình. điều gì mà trái tim mà cảm nhận trong tình huống này? Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con, tiếp tục cái cảm xúc chân thành với trái tim, bất kể điều gì. Tất cả mọi người ở đây hãy chứng kiến, đây là ngôn ngữ chân thành, là ngôn ngữ chân thực của trái tim. Thì cái trái tim nó chân thực, nó lên tiếng nói của nó sẽ khóc, nó sẽ biết đau, nó sẽ biết khổ, nó sẽ khóc, nó sẽ nói lời xin lỗi, nó sẽ khóc. Đây là tiếng nói của trái tim. Đây là điều thực sự chúng ta muốn nghe và cần nghe. Hãy tiếp tục lắng nghe trái tim của mình, Dinh Ngân, và hãy để nó nói ra. Không chỉ là lắng nghe mà hãy để nó nói ra bằng ngôn ngữ của nó. Những nước mắt và những cảm xúc và những lời ăn năn và xin lỗi chân thành. Bất kể điều gì khác. Sư vẫn nghĩ trái tim của gì, sư vẫn thấy trái tim của gì có một vài điều tiếp tục muốn chia sẻ. Nên hãy tiếp tục để nó chia sẻ, đừng dừng lại. Sự lắng nghe được trái tim của gì, sự lắng nghe được nó qua tiếng khóc. Tiếp tục, tiếp tục để nó nói bất kỳ điều gì nó muốn nói tiếp. Hiện tại thì đang cảm thấy sao rồi? Thực sự con cứ thấy người con run rét như người rét run. Không sao, nó là cái bình thường. Những cái năng lượng là nó bị đẩy ra nên là nó là cái biến đổi về cơ thể thôi. Gì cứ thả lỏng, cứ để cho nó tự nhiên, nó run cứ để nó run một cách tự nhiên, đừng cố kìm nén, đừng cố giữ nó lại. Và bất kể điều gì, sư một lần nữa sư sư cảm nhận thấy rằng trái tim của gì còn rất là nhiều điều muốn nói. Đương nhiên nó nói bằng ngôn ngữ của trái tim, nó không phải lúc nào cũng là một câu chuyện, một từ ngữ, một khái niệm. Trái tim nó nói bằng rất nhiều thứ. Nó nói qua nước mắt, nó nói qua ngôn ngữ của cơ thể, nói qua cảm xúc, đương nhiên nó nói qua cả những từ ngữ. Hãy chân thành với trái tim của mình. Buổi ngày hôm nay sư nghĩ xưa chúng ta đã dành cái thời gian và sự lắng nghe từ cái trái tim của gì. Thì sư sẽ để gì tiếp tục chủ động lắng nghe cái trái tim của mình thậm chí nhiều hơn nữa. Sư muốn hỏi rằng em Thiện hiện tại có đang ở nhà không? Dạ thưa sư, em Thiện không ạ. Em ấy đang ở Tân Hợp à? Không, em ấy đi sinh nhật bạn ạ. Tối em có về đúng không? Tối có ạ. Tối ngày hôm nay sư sư khích lệ gì một lần nữa, tiếp tục chờ khi em mới về và đối diện với em ấy, đối diện với em ấy, kể cả em ấy có tỏ ra không thoải mái, khó chịu, có lẩn đi, không quan trọng, thái độ của em ấy không quan trọng, quan trọng là gì sẵn sàng đối diện với em ấy. Em ấy có quay mặt đi cũng được, có chuồng chăn vào cũng được, nhưng sư muốn gì ở đó chân thành đối diện và tiếp tục lắng nghe trái tim của mình và để cho trái tim của mình lên tiếng. Đó là điều duy nhất mà sư gợi ý cho gì. Sư không bảo gì phải xin lỗi, sư không bảo gì phải làm gì, nói cái gì cả. Một việc rất đơn giản, hãy chân thành với trái tim giống như những gì dì vừa làm trong bao nhiêu phút vừa qua đó, sư không biết. Hãy nói từ trái tim của mình. Và dì biết rồi, ngôn ngữ trái tim nó phải nói bằng rất nhiều cách. Cách gì không quan trọng, mà sự gì cũng không đoán được rằng trái tim nó sẽ nói gì. Chỉ cần biết mình hãy cố gắng chân thành, trọn vẹn thì trái tim của mình. Hãy cố gắng kết nối với em Thiện. Sau khi kết nối với em Thiện xong thì có thể chia sẻ với sư. Giờ Thái Lan với giờ Việt Nam tương đương nhau. Sư sẽ để máy. Nếu cần bất kỳ cái gì hỗ trợ thì có thể, hoặc là gì cảm thấy lắng nghe được trái tim một khi nào đó thì gì thì nói lại với sư rằng gì đã thực sự đối diện với em Thiện ngày hôm nay bằng trái tim của mình, chứ không phải bằng cái đầu của mình, không phải bằng sự nóng giận của mình, bằng cái trái tim rất là chân thành. Được không? Thì nghĩ gì làm được không? Buổi tối dạ, hôm nay. Thưa sư ạ. Vâng ạ. Con làm được ạ. Rất là tốt. Rất là tốt. Đó là điều duy nhất. Sự khích lệ gì, những gì mà tất cả mọi người tiếp tục chân thành trái tim của mình. Hãy lắng nghe nó, hãy để nó được cất lên tiếng nói thật nhất, thật nhất. Tôi sẽ dừng cái buổi ngày hôm nay ở đây. Không biết rằng là trước đó thì sư nếu mà có ai có một chút lời động viên hoặc chia sẻ hoặc là đồng cảm với dì Ngân thì sư cũng rất mong mọi người có thể chia sẻ một chút chân thành từ trái tim của mình để đến trái tim của dì Ngân. Đúng không? Chúng ta không cần nghe nhiều nhưng chúng ta biết được cái trái tim đó như nào, chúng ta vừa lắng nghe nó rất là trọn vẹn. Thì sự khích lệ mọi người trước khi chúng ta kết thúc có thể tùy từ cũng từ trái tim của mình có thể chia sẻ một chút lời động viên, lời khích lệ đến dì Ngân, bất kể ai, bao gồm cả sư cô, nếu các sư cô muốn chia sẻ. Dạ, con Mabel, con muốn chia sẻ một chút xíu về cái trường hợp của chị Ngân và những cái trường hợp của con. Thì con thấy con cũng có mẹ, con cũng có con gái, nên con cũng có những vấn đề ở con, ở mẹ con. và những vấn đề con của con gái con, thì con thấy là những cái vấn đề mà con hồi xưa con cũng có nhiều vấn đề với mẹ lắm, nhưng mà sau này á mình hiểu, và mình hiểu xong mình mới thương được, mình thấu hiểu và mình bắt đầu mình thương, rồi lúc đó mình mới mới thông cảm, rồi mới cùng nhau mình phát triển được. Thì con thấy là những cái vấn đề của cách của con giải quyết của vấn đề của con á, là con luôn nói với bản thân mình á, là những cái lúc mà mình phát hiện ra mình có một cái vấn đề gì đó, hoặc là mình đang tức giận gì đó, điều đầu tiên của mình là mình ngừng lại. Mình ngừng lại một chút xíu, vì mình không thể nào mình giải quyết vấn đề trong lúc mình mất bình tĩnh được. Con chỉ nhủ với lòng con là bất kể những lúc mà con bất kỳ trong công việc hoặc trong tất cả những cái mối quan hệ của mình luôn, bất kỳ những cái lúc mà mình cảm thấy mình mất bình tĩnh là mình sẽ không ra một quyết định nào hết, và mình để cho mình cân bằng lại rồi mình mới quyết định, hoặc là mình mới xử lý hành động một cái điều đó, là một cái điều đầu tiên của con. Và nhiều khi con cũng có những cái điều tốt và những cái điều con làm đúng, và có những cái điều làm sai, thì con cũng sẽ dám chịu trách nhiệm với những cái điều con làm sai, và cũng mạnh mẽ. Tại vì mình con cũng nhiều lúc con làm sai thì con biết là con sẽ sửa, con phải nhìn ra được bài học của con và con sửa. Nhiều khi mẹ con cũng có nhiều lúc mẹ làm đúng, mẹ làm sai, cũng không thể nào mẹ làm đúng hết, và mẹ cũng mỗi một người một quan điểm, và cái mỗi cái thế hệ cũng khác nhau. Và cả con gái của con bây giờ là con luôn là người bạn của cô ấy, chứ con không có phải là con phải cô ấy giống như con với mẹ con cũng phải là người bạn của mẹ con, để cho mẹ con có những cái vấn đề khó khăn gì đó mẹ con cũng chia sẻ với con, chứ không phải là hồi xưa con sợ lắm, con vừa hồi lúc con nhỏ con lại gần mẹ là con cảm giác một cảm giác rất là sợ. Nhưng mà sau này khi mà con thương mẹ con nhiều hơn rồi á, thì con không có cảm thấy sợ nữa, mà con muốn mẹ con cũng giống như người bạn của con, có thể mà đồng hành chia sẻ, và con gái con cũng vậy, cũng là một người bạn của con, để cùng nhau, để mình học hỏi lẫn nhau, để mà mình hoàn thiện con người mình á. Dạ, thì có cái lời của con gửi cho chị Hương á, là mình cứ thoải mái đi, thoải mái, cái từ thoải mái á rất là quan trọng. Cái thời điểm mà mình căng thẳng, mình mệt mỏi, là mình chỉ có một cách duy nhất là mình cứ thoải mái với những cái mối quan hệ của dì với con, và thoải mái với bản thân mình nữa. Đầu tiên thoải mái bản thân mình trước này là mình buông được. Dạ, thì con chỉ gửi cho dì Hương là một cái lời gọi là mình cố gắng mình thoải mái nhất có thể đi. Dạ, là mình cảm thấy mình nhẹ hơn rất là nhiều, vì mình ở trong cái mối quan hệ này mình cũng đang bị căng thẳng rất là nhiều, thì mình thoải mái là được, là mình cảm thấy vui hơn. Vì dạ, con chỉ có là một cái lời câu, một câu cuối cùng là thoải mái, con sẽ gửi gì. Cảm ơn ạ. Cảm ơn Maple. Thực ra thì một lần nữa sư muốn nói rằng cái tiến trình của Ngân, những gì được gì mở ra hôm nay rất là tốt, rất là xuất sắc. Có thể nhìn vào trái tim của mình và bày tỏ chân thực cái ngôn ngữ trái tim của mình. Một lần nữa, đó là điều mà sư khích lệ tất cả mọi người đây hãy cố gắng thực hành và kết nối. Ngày hôm nay sư chỉ đơn giản muốn nhấn mạnh với tất cả mọi người tầm quan trọng của việc kết nối được thực sự với trái tim của mình. Đừng bị ám ảnh bởi việc gì đúng hoặc là sai, hoặc là cái này nên hay không nên, hoặc là mình phải làm như thế nào. Hãy sống thật với trái tim của mình. À, với những gì mà chị Ngân đã mở ra được với trái tim, sư một lần nữa sư cảm thấy rất là đáng khích lệ. Thật sự hy vọng trong số mọi người đây có thể có trước khi một lần nữa, trước khi chúng ta kết thúc, thêm một vài những lời động viên đến trái tim của dì. Sẽ rất là tốt, là tốt. Trái tim đó khi nó được đi ra, nó được bước ra, nó được bày tỏ ra. Đây là một trái tim nó rất cần được tiếp tục nâng đỡ, được dìu dắt, được lắng nghe những lời động viên, những sự khích lệ. Nếu ai đó ở đây trong trái tim mình có cái sự kết nối, có cái sự đồng cảm, sự khích lệ, một người có thể chủ động chia sẻ một đôi lời từ trái tim của mình đến trái tim của dì Ngân, bất kỳ ai, những sự nhấn mạnh bao gồm giáo sư cô, những sự cố gắng để kết nối, đừng ngại, hãy chia sẻ một chút. Dạ, con xin chào sư. Chờ một chút, gì dì Ngân vừa thoát ra sao ấy. Không biết chắc là trục trặc hay như nào mà thoát được rồi. Mẹ có điện thoại hay kiểm tra cái gì đang không, xin gì có đang vào không hay là bận việc rồi. Thưa sư, có khi là tại vì cái mạng của nhà dì con không liên lạc được với dì. Ừ. Cũng được, thì cũng là nhân duyên. Thì nếu mà mọi người cảm thấy nó vẫn là nó ổn. Chẳng hạn như lúc nãy bác Lý định nói, nếu bác Lý cảm thấy nó ổn, sư vẫn nghĩ bác Lý có thể chia sẻ một chút, rồi biết đâu sau này dì nghe lại. Tôi nghĩ nó cũng được. Thì bác Ly muốn chia sẻ gì không? Vì cái này có ghi âm đúng không? Để chia sẻ một chút. Hình dung như gì vẫn đang ở đây là gì, hoặc là gì sẽ nghe lại. Thưa sư. Dạ, thưa sư. Sư cô và các bạn. Con muốn động viên dì Ngân, dù có dì Ngân khi đối diện với sự thật, khi trái tim đã có sự tiếp xúc với đối tượng cụ thể như trái tim dì Ngân đối diện khi đối diện với em Thiện, dù có đau đớn, dù có sự thật, dù có đau đớn hay như thế nào đó đi chăng nữa, khó dù khó khăn đau đớn nhưng đó là sự thật, thì Ngân hãy cố gắng chấp nhận, kham nhẫn, kiên trì đối diện sự thật dù nó đau đớn, nhưng ở đó có sự thấu hiểu, có sự thông cảm và có cái sự ăn năn hối lỗi, từ đó sẽ có cái tình thương đối với em Thiện, và cái tình thương đó là tình thương thực sự từ trong trái tim đi ra, và sẽ và thấu hiểu được tất cả những sự khó khăn của em Thiện, và có cái sự thông cảm và thấu hiểu được tất cả mọi nỗi đau của chính chị Ngân, và từ đó có cái sự quyết tâm nỗ lực cao hơn để vượt sự khổ, vượt thoát trong kiếp sống luân hồi này. Nên dì Ngân hãy cố gắng kham nhẫn, kiên trì hơn nữa để vượt qua được tất cả mọi khó khăn. Đã con xin hết. Cảm ơn bác. Cảm ơn chia sẻ về trái tim của Lý. Còn ai nữa không? Người ai chia sẻ điều gì mà nói từ trái tim mình đến dì Ngân nữa không? Dạ thưa sư, con xin phép được chia sẻ đôi điều, nhưng mà con cũng xin phép là không có bật camera bởi vì bạn cùng phòng con đã nghỉ rồi, nghỉ ngơi. Dạ, thì khi mà con nghe cô Ngân chia sẻ và có thể kết nối với trái tim, xúc chạm với những cái cảm xúc nơi trái tim, con rất là hoan hỷ, bởi vì đó là một cái tiến trình rất là tốt, nó sẽ giúp cho cô ấy mở ra được và cảm nhận được, thấy rõ được những cái hành động của mình, những ý nghĩ của mình, như thế nào là tạo tác, như thế nào là thiện lành và bất thiện. Thì cũng như bác Lý đã nói là khi mà mình thấy được cái lỗi của mình ăn năn hối lỗi, thì cái tình thương nó sẽ sinh khởi một cách rất là tự nhiên, và cái sự hiểu biết và cảm thông nó cũng sinh khởi một cách rất là tự nhiên ở đó. Và khi đó thì trái tim nó sẽ biết nên làm gì. Và con hy vọng rằng cô Ngân hãy vững lòng với cái tiến trình hiện tại, hãy dũng cảm đối diện với những cái cảm xúc nơi trái tim mình một cách rất là chân thật như vậy, sẽ giúp cô Ngân sẽ đến gần hơn với trái tim mình, đến một lúc nào đó có thể trở về trọn vẹn với trái tim mình, để cảm nhận được cái sự vượt thoát đó, sự tự do đó. Dạ con xin hết thưa sư. Cảm ơn sư cô. Vừa rồi mọi người có chia sẻ lời nói từ trái tim của mình đến dì Ngân, một đoạn gì thì thoát ra ngoài, nhưng mà lúc ấy thì bác Lý chia sẻ, nhưng mà với hy vọng sau này kể có dịp thì vẫn nghe lại. Hay bác Lý có muốn nói lại không? Nói lại luôn, hoặc là bất kỳ ai muốn tiếp tục thì nhân tiện thì Ngân đang ở đây có thể trực tiếp lắng nghe ngay trong cái dòng chảy này, ngay trong cái sự hiện diện của trái tim ngay lúc này. Dạ, con thưa sư cô và tất cả các bạn. Qua sự chia sẻ của dì Ngân, thì trái tim con có sự đồng cảm, có sự thấu hiểu với cái nỗi khổ của dì Ngân và em Thiện. Và con cũng rất mong dì Ngân hãy kiên trì, tham nhẫn trong tiến trình tiếp tục. Và từ khi trái tim dì Ngân đã có sự xúc chạm, sự mở ra, thì trái tim dì Ngân có sự thấu hiểu, thông cảm với em Thiện. Mặc dù đối diện, khi dì Ngân đối diện với thực tế nó rất là đau đớn, rất là khổ, nhưng mà có sự thấu hiểu sâu sắc, cảm thông sâu sắc. Đó cũng chính là tiến trình vượt thoát mọi khổ đau trong luân hồi chuyển kiếp này. Và từ cái sự thấu hiểu, sự cảm thông đó, thì từ bên trong, từ sâu trong trái tim, có sự ăn năn hối lỗi như dì Ngân vừa xúc chạm được, thì từ đó, chính từ trái tim đó có cái tình thương, tình yêu thực sự. Từ cái tình yêu, tình thương thực sự từ bên trong đó, chính bản thân em Thiện cũng cảm nhận được cái điều đó, thì sẽ có cái sự thay đổi chính em Thiện. Nên cũng rất là mong dì Ngân hãy tham nhẫn, kiên trì hơn nữa trong cái tiến trình của mình ạ. À, con xin hết ạ. Cảm ơn bác. Cảm ơn bác chia sẻ cái lời trái tim của mình. Còn ai nữa không? Còn ai muốn chia sẻ một chút gì với mình Ngân nữa không? Từ trái tim của mình. Con xin kính chào sư và con xin kính chào sư cô và các cô bác ạ. Dạ, con cũng không có biết nói gì hết, mà con cũng chỉ là con nhớ là và con cảm nhận được từ trái tim của con lúc nãy con nhìn màn hình và con thấy dì Ngân khóc, và con cảm thấy trái tim của con cũng rất là đau và con rất là đồng cảm và con rất là thương dì Ngân ngay lúc đó. Con đồng cảm là con thấy là mặc dù người đứa con của mình làm cho mình đau đớn như thế nào đó, rất là đau đớn, nhưng mà mình cũng không chấp nhất gì hết. Mà khi mà mình lỡ tay làm con mình đau một cái thì trái tim của mình nó rất là đau. Ngay cái lúc mà dì Ngân bật khóc lên nói xin lỗi em Thiện, và lúc đó con cũng khóc, con cảm nhận được nơi trái tim dì Ngân rất là thương em Thiện. Dạ, con cảm nhận được ngay lúc đó và con rất là đồng cảm và thương dì Ngân, vì con đã cũng từng trải qua những cái khoảnh khắc đó. Khi mà con đã lỡ tay làm đau con của con và con cũng khóc và con cũng xin lỗi rất là nhiều. Dạ, con cảm nhận được ngay lúc đó và con cảm thấy rất là thương dì Ngân. Con mong dì Ngân từ những cái tình thương, từ chân thành, từ cái trái tim của mình để mà gửi đến em Thiện. Và con mong em Thiện cảm nhận được và em Thiện có những cái thay đổi tốt hơn để dì Ngân và em Thiện sống tốt hơn trong kiếp sống này, vượt thoát mọi khổ đau của cả hai người ạ. Dạ, con xin hết ạ. Còn ai nữa không? Còn ai có muốn lời nào nhắn gửi đến dì Ngân nữa không? Thì xưa tất cả cảm ơn tất cả những cái lời chia sẻ rất là chân thành từ mọi người trong cái giây phút ngay ở đây, cùng đồng hành, cùng trải nghiệm, cùng sẻ chia cái nỗi lòng rất là sâu, rất là chân thành của trái tim. Một lần nữa, đó là cái đối với sư nó rất là thật, rất là quý giá. Nó không cần nhiều cái ngôn từ để diễn đạt. Nó rất là thật với chính bản thân mình. Thật từ những nỗi đau, từ những sự bí bách. Thật cho đến khi nhìn lại và đau đớn, hãy yêu thương và ăn năn và lời chân thành sám hối. Thì giống như một vài bạn đã chỉ ra, cái tiến trình này cần phải được tiếp tục, rất là khó khăn. Nhưng đó là lối thoát, thực sự là lối thoát. Lối thoát. Chúng ta phải dựa vào trái tim của mình. Lần theo trái tim của mình tìm ra lối thoát. Và lối thoát chân thực nhất, trọn vẹn nhất cho cái bài toán khổ đau của những kiếp sống, của những cái đau khổ trong đời sống, từ bản thân mình, từ kết nối với mọi người xung quanh, chúng sinh xung quanh. Một lần nữa, sư muốn mong, sư hy vọng là mình vẫn có thể tiếp tục ngay trong buổi tối ngày hôm nay, ngay với em Thiện. Nó có thể thành công, nó có thể 100% giống như những gì vừa trải nghiệm, hoặc có thể nó thậm chí còn thật hơn nữa, hoặc thậm chí nó không được như thế, không sao cả. Vấn đề đây là gì? Tiếp tục nỗ lực để làm để chân thành với trái tim của mình. Mỗi một lần mình nỗ lực thêm, đó là chúng ta vẫn tiến lên, không lùi bước, không chịu để cho mắc kẹt vào trong sự bế tắc này, mà chúng ta tiến bước. Tất cả những sự chân thành, tất cả những sự thành khẩn, là nó sử dụng từ thành khẩn từ nơi trái tim của mình. Hãy để trái tim nó nói giống như vậy, vì không cần chuẩn bị trước ngôn từ, không cần phải nghĩ xem nói như thế nào, tiếp cận em như nào. Nếu một khi mà gì đã kết nối được với trái tim, hãy cứ chân thành với trái tim, tin tưởng trái tim mình, và để trái tim nó nói lên tiếng nói. Cảm ơn tất cả mọi người đã rất là kham nhẫn với buổi tối ngày hôm nay, đồng hành cùng những trái tim, để không làm mất thời gian thêm mọi người, thì xưa đề nghị chúng ta đơn giản là cùng dành ra một phút tĩnh lặng từ nơi trái tim của mình, hướng đến Phật, hướng đến Pháp, hướng đến Tăng. Nguyện mong với phước báu, sự nghe Pháp, sự học Pháp, sự mở lòng, đón nhận, thấu hiểu, sự dũng mãnh để đứng về nơi trái tim, mong cho trái tim con được vượt thoát khỏi khổ đau, được bình an, hạnh phúc. Mong cho tất cả để được sự an vui, an lạc, tăng trưởng trong thiện pháp. Sa đu, sa đu, sa đu. Cảm ơn tất cả mọi người. Thì Ngân cố gắng nhé. Nếu không quá mệt thì cố gắng thêm. Dạ vâng ạ, con cảm ơn sư ạ. Tối ngày hôm nay. Và có gì thì cập nhật với sư. Sư sẽ vẫn tiếp tục chờ tin của gì trong thực hành tối ngày hôm nay. Dạ vâng ạ. Con xin kính chào quý sư. Con xin kính chào các quý cô. Chào toàn thể các bạn đạo. Chúc tất cả mọi người ngủ ngon. Con cố gắng lên gì. Con cảm ơn sư, cảm ơn mọi người. Ngân bình tĩnh để chờ em Thiện về đón nhận bằng cả trái tim, xong hẳn nói gì hẳn nói. Vâng. Chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon, chúc sư ngủ ngon. Xin chào sư cô, chúc chào sư, chúc mọi người ngủ ngon. Vâng, con chào sư ạ, chào sư cô cùng các anh chị ngủ ngon ạ. Con chào sư, chào sư cô, chào tất cả các bạn. Ngân cố cô lên, cô. Chấp nhận cô Ngân sự cố lên. Đau đớn. Vâng ạ. Mọi người luôn bên cạnh cô Ngân nhé, không phải lo lắng nhé. Vâng ạ, vâng ạ. Chấp nhận sự là đau, nhưng mà cũng cứ chấp nhận đi, rồi sự hiểu, thấu hiểu sâu sắc. Vâng. Từ trái tim. Cố lên. Vâng ạ.